Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 646. Chị Giang Nguyệt luôn suy nghĩ thấu đáo, lại biết chừng mực, chắc chắn không thể tùy tiện thân thiết với người đàn ông khác như vậy. Vừa rồi nụ cười của chị ấy rất giả, so với lúc tham gia liên hoan phim nụ cười còn giả hơn nhiều. Tiêu Kỳ Nhiên dừng lại. Hồi tưởng lại nụ cười vừa rồi trên khóe môi Giang Nguyệt, đúng là không quá chân thật. Nhưng cô có từng cười chân thật tự nhiên sao? Anh không có ấn tượng gì, nhưng ít nhất nụ cười đó là không. Chờ đến khi ngồi yên vị trong nhà hàng, Trần Tư Tể đưa cho Giang Nguyệt một bản hợp đồng, bên trong ghi rõ thỏa thuận giữa hai người. Điều khoản vô cùng rõ ràng, nội dung cũng chỉ có vài điều, chủ yếu là cô cùng với Trần Tư Tể trải qua các hành động nên có của một cặp tình nhân. Sau đó cô công bố thân phận của mình, để cho mọi người đều biết cô sắp trở thành vợ của Trần Tư Tể. Giang Nguyệt nghiêm túc đọc hết một lượt, không chút do dự ký tên, ký xong liền ngẩng mặt cười. Thì ra thứ được chuẩn bị lại là cái này. Cô không hài lòng, Trần Tư Tể hỏi cô. Có chút đi, Giang Nguyệt cười một tiếng. Có một loại cảm giác có được tự do trong thời gian ngắn ngủi, rồi lại bị trói buộc. Trần Tư Tể rót nước trà cho cô, động tác tao nhã. Tôi sẽ không khống chế quá mức cuộc sống riêng tư của cô, chỉ cần duy trì màn kịch này trước mặt người ngoài là được. Được rồi, quả nhiên làm người không thể có tự do tuyệt đối, đều chỉ là đang khiêu vũ với xiềng xích dưới chân mà thôi. Giang Nguyệt cười cười, nhận lấy ly nước trà từ tay đối phương, uống xuống một ngụm. Hợp đồng này, cô ký rất dễ dàng hơn cô nghĩ, hình như cũng không khó tiếp nhận đến vậy. Tôi nói ngắn gọn với cô về lịch trình tiếp theo. Trần Tư Tể ngồi thẳng người, giọng điệu mang theo tính chất công việc. Kế tiếp sẽ dẫn cô đi gặp cha mẹ tôi. Sau đó chính là quá trình đính hôn, lĩnh chứng. Ngày tổ chức hôn lễ dự kiến vào tháng 9 năm nay, cô cảm thấy thế nào? Trần Tư Tể rất nghiêm túc thảo luận về những thứ cần chuẩn bị cho ngày cưới với Giang Nguyệt, còn thân mật hỏi ý kiến và suy nghĩ của cô. Cô có ý tưởng gì không? Quà tặng có muốn tự mình chọn không? Phù dâu thì như thế nào? Có chọn được người phù hợp chưa? Về phần váy cưới, có thể tìm nhà thiết kế riêng để họ gấp rút làm. Tuần này cô có muốn đi xem kiểu dáng luôn không? Trong chuyện tổ chức hôn lễ, vốn đều là con gái sẽ để ý hơn con trai một chút, nhưng Giang Nguyệt rõ ràng lại không có hứng thú trong việc này. Thế nào cũng được, tùy anh chọn đi. Trần Tư Tể dừng một chút, trách cứ một câu. Rõ ràng là phụ nữ đối với những thứ này để ý hơn đàn ông chúng tôi. Tại sao tôi lại cảm thấy cô không có một chút quan tâm cảm giác nghi thức này vậy? Cảm giác nghi thức, cách chương.